Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, gây trở ngại. Lương Thành một bàn tay lớn biến quyền thành chảo, đưa tới một thanh nắm cái kia đã biến đến giống như mèo con tương tự hổ yêu tinh phách. Mang theo nó phần gáy ra sách hắn lên, sau đó tiếp cận ở trước mắt xem xét. Chỉ thấy cái kia hổ yêu tinh phách thật giống như một cái đáng thương con mèo nhỏ đồng dạng. Lộ ra nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, chẳng những ánh mắt trốn tránh, ủ rũ, còn đứng thẳng lôi kéo tứ chi. Một bộ mặc người chém giết thần thái. Nhìn đến hổ yêu tinh phách cái này thần thái, Lương Thành cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi cười nói, ngươi dù sao cũng là một đầu cấp 9 yêu thú tinh phách nha. Nói đến tương đương với nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lúc trước không phải còn rất lợi hại sao? Ngao ngao cắn loạn vẫn rất mãnh liệt. Làm sao bị ta bắt đi trành quỷ về sau? Vậy mà đổ đến nhanh như vậy. Cái kia con mèo nhỏ đồng dạng ra hỏa chỉ là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn một chút Lương Thành. Trong miệng hừ hừ một tiếng. Oà ô tương đương, Lương Thành nhìn kỹ một chút cái này hổ yêu tinh phách. Thở dài. Người vật nhỏ này vậy mà không có linh trí, chỉ còn lại có chút bản năng, thật sự là chỉ có bề ngoài. Không nghĩ tới một khi đem trành quỷ khống chế, cái này cấp 9 yêu thú tinh phách vậy mà biến đến không có chút nào sức chống cự. Đây quả thực là thật không thể tin. Nhìn đến có thể đơn giản như vậy đánh bại đồng thời khống chế lại hổ yêu tinh phách. Lương Thành sát tâm cũng dập tắt, hắn nghĩ thầm như là giết cái này hổ yêu tinh phách. Chỉ sợ tại Tả Khâu Sách trên mặt mũi cũng khó nhìn. Tương đương hủy hắn cái này tay chân. Sau đó thì thuận tay đem hổ yêu tinh phách cũng thu đến như ý phong phía dưới trấn áp lại. Tiếp lấy Lương Thành cất bước theo thang lầu đi tới phía trên tòa lầu tháp này mặt một tầng. Nhìn xem nằm trên mặt đất hai người. Lại phân biệt thân thủ dựng một chút nằm trên sàn nhà Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba Mạch Môn. Sau đó phát hiện hai người cũng không lo ngại. Chỉ là bị huyễn cảnh mê hoặc, nhất thời mê mất tâm trí, ngất đi mà thôi, vì ngăn ngừa mang theo hai cái vướng víu hành tẩu phiền phức. Lương Thành cũng không muốn hiện tại thì đem bọn hắn cứu tỉnh. Sau đó thuận tay đem hai người bọn họ cũng thu vào như ý phong bảo hộ phạm vi bên trong. Làm tốt những thứ này, Lương Thành liền định tìm kiếm đầu mối rời đi. Hắn nhìn đến thang lầu còn thông lên thượng tầng. Sau đó lại theo thang lầu cao hơn một tầng lầu, chuyển qua thang lầu chỗ ngoặt, Lương Thành trước mắt nhất thời sáng lên. Nguyên lai hiện tại đã đi tới cái này tràng lầu tháp tầng cao nhất. Nơi này tựa như là một lương đình, cùng mình lúc trước gõ chuông cái kia lương đình ngược lại giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Chỉ bất quá nơi này lại không có treo cũ chuông, chỉ có một cái trống lớn đứng ở trống trên kệ, một bên còn để đó căn trống chùy. Lương Thành cầm lấy trống chùy, lại nhìn xem cái này một cái trống lớn, tiếp lấy vận lực dùng trong tay trống chùy, đông, một tiếng. Tại trống to phía trên gõ một cái, cùng lúc trước đồng dạng tình hình quả nhiên xuất hiện. Lần này bốn phía cảnh sắc cũng là giống như nước chảy cọ rửa phía dưới cho bụi đồng dạng lập tức. Tản ra, cảnh vật chung quanh biến đổi, Lương Thành cảm thấy mình vẫn như cũ trở lại đào viên. Liếc mắt liền thấy Tả Khâu Sách đứng ở một bên cười khổ nhìn lấy chính mình. Nhưng bên cạnh hắn còn đứng lấy một người. Cái này người lại là Cố Thận Hành. Tả Khâu Sách trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Lấy ra một cái giống như vàng ròng đúc thành quả đào. Đưa về phía Lương Thành. Miệng nói. Ai. Không nghĩ tới cái thứ nhất huyễn cảnh sơ hở thực sự quá lớn. Cái này hổ yêu tinh phách thật sự là không có tác dụng lớn. Cầm lấy a, hồn thiên đào về ngươi. Đem hổ yêu tinh phách cùng trành quỷ còn cho ta. Đa tạ tiền bối. Lương Thành đại hỉ, thân thủ tiếp nhận cái kia hồn thiên đào. Kiểm tra cẩn thận, xác nhận không sai về sau thu lại. Tiếp lấy lập tức đem cái kia con mèo nhỏ đồng dạng hổ yêu tinh phách cùng cái kia hất lên ra hổ. Hình tượng xấu xí trành quỷ trả lại Tả Khâu Sách. Lương Thành còn thuận tay đem Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba cũng thả ra. Sau đó phân biệt tại hai người trên đỉnh đầu vỗ nhẹ một cái. Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba rất nhanh liền tỉnh lại. Trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Hai bên dò xét một vòng. Sau đó tránh sau lưng Lương Thành. Ánh mắt bối rối lại cảnh giác nhìn lấy Tả Khâu Sách vị này cao giai tu sĩ. Đại sư huynh, đây là có chuyện gì? Vạn Thiếu Nguyên thấp giọng hỏi. Lương Thành nói, có rảnh lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tóm lại hiện tại Đào Viên chủ nhân tha thứ các ngươi không báo cáo mà lấy. Các ngươi còn là trước tạ qua người ta đi. Ách cái này, chấm ngoặc kép, Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba không khỏi gãi gãi đầu. Sau đó có chút ngượng ngùng cùng một chỗ hướng về Tả Khâu Sách thi lễ. Tạ tội nói, vãn bối không được cho phép, tự tiện ăn tiền bối tiên đáo. Xin tiền bối thứ tội. A, cũng không phải cái gì nếu không đồ vật. Vật kia liền xem như ta đưa cho các ngươi a. Việc này không cần nhắc lại. Tả Khâu Sách sau khi nói xong, cũng không thèm để ý vạn. Xong hai người, đối Lương Thành nói ra. Ngao Thành, ngươi dù sao cũng là Bát Thần Tông ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tiền bối thỉnh giảng. Lương Thành làm ra rửa tai lắng nghe thần thái. Tả Khâu Sách nói, ngươi người sư đệ này Cố Thận Hành, ta cảm thấy hắn tính cách rất không tệ, không kiêu không gấp, gặp chuyện cẩn thận, ta thì thiếu dạng này ngươi, bởi vậy dự định thu hắn dưới tay làm việc, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, ta đã hỏi chính hắn ý tứ, hắn cũng nguyện ý sau này theo ta. Lương Thành hướng Cố Thận Hành nhìn qua, thẳng tắp ngưng mắt nhìn ánh mắt hắn, xác nhận hắn thần trí là thanh tỉnh. Sau đó hỏi, Cố sư đệ, người nguyện ý lưu lại, sau này đi theo Tả Khâu tiền bối. Cố Thận Hành nghe vậy hướng về Lương Thành khom người nói. Xin lỗi đại sư huynh, tại ta phát hiện Bát Thần Tông căn bản là không có coi chúng ta là một chuyện ngày đó trở đi. Ta muốn gia nhập tông môn tâm tư thì tát, bây giờ Tả Khâu tiền bối nguyện ý thu lưu ta. Đối với ta là cái cơ duyên. Cho nên ta quyết định sau này muốn đi theo Tả Khâu tiền bối. Lương Thành nghe vậy cười một tiếng. Cố sư đệ, ngươi không cần xin lỗi. Chính mình cầm định chủ ý liền tốt. Ta mặc dù là Bát Thần Tông cái gọi là ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Mà dù sao liền Bát Thần Tông sơn môn cũng chưa từng vào. Ở lúc mấu chốt đồng dạng bị bọn họ chỗ vứt bỏ. Cho nên cũng chưa nói tới đối tông phái này có cái gì trách nhiệm. Tóm lại hợp tác lưu, không hợp thì đi, người đã đối Bát Thần Tông thất vọng, như vậy lưu tại Tả Khâu tiền bối bên người cũng là một cái phi thường tốt lựa chọn. Đa tạ đại sư, huynh thông cảm, Cố Thận Hành cảm kích hướng Lương Thành liền ôm quyền, sau đó lui về Tả Khâu Sách sau lưng đứng trang nghiêm không nói. Nhìn đến Cố Thận Hành lại có như thế cơ duyên. Đứng sau lưng Lương Thành Tất Hồng Ba cùng Vạn Thiếu Nguyên trong lòng cực kỳ hâm mộ. Tuy nhiên cũng lên sau này đi theo Đào Viên chủ người tâm tư. Thế nhưng là cũng biết vị tiền bối này cao nhân hẳn là chướng mắt chính mình tâm tính. Sau đó cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Tả Khâu Sách nói, Lương Thành, ngươi dự định tiến hành xuống một cái ảo tưởng. Không tốt, Lương Thành gặp Tả Khâu Sách trên mặt biến sắc. Ngay sau đó cảm thấy sau lưng không ổn, nghe lấy là ngoài cửa lớn xa xa truyền đến một trận tiếng bạo liệt âm. Bận bịu nhìn kỹ lại thời điểm, phát hiện lại là đầu kia tại Bát Ngát trong biển tập kích Bát Thần Tông Lăng Hư Độ Hải Chu Hóa Xa. Thẳng chạy tới, chỉ thấy quái vật này mang theo mãnh liệt uy áp, to lớn vô cùng, trên lưng một đôi cánh thịt phe phẩy hướng phía trước sông. Tốc độ cực nhanh. Đầu này hóa xà xem ven đường những cấm chế kia bẫy dập tại không gì có gì đồng dạng. Không ngừng nghỉ chút nào địa dọc theo đường sông lại. Mắt thấy khoảng cách Đào Viên cửa lớn không tính quá xa xôi. Không tốt, lại là cái kia hóa xà. Lương Thành cũng giật nảy cả mình. Cố Thận Hành, Tất Hồng Ba cùng Vạn Thiếu Nguyên ba người bọn họ tức thì bị dọa đến mặt không còn chút máu. Một chàng tiếng nói, hết hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại tình hình nhìn qua quả thực nguy hiểm. Bởi vì đầu này hóa xà tu vi đã đến hợp thể cảnh giới. Nếu để cho nó tấn công vào trong vườn đào đến. Vậy căn bản không ai có thể ngăn cản. Lương Thành chính mình bất quá là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Nơi đây chủ nhân Tả Khâu Sách cũng bất quá là phân thần sơ kỳ tu vi. Như là hai người liên thủ, có lẽ có thể cùng cái này hóa xà lượn vòng một lát. Nhưng đến tột cùng có thể lượn vòng bao lâu? Lương Thành trong lòng khác biệt không nắm chắc. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Khâu Sách vội vàng quát nói. Ngao Thành, mau đem ảo ảnh kia châu tạm thời cho ta mượn. Ta có thể rút ra bên trong huyễn cảnh chi lực tăng cường đào viên huyễn trận lực lượng. Sau đó đem quái vật này lại dẫn hồi bát ngát nhiều hơn. Mau mau, nhanh nha, bằng không không kịp. Tại Tả Khâu Sách thúc giục phía dưới, Lương Thành đang muốn đem đặt ở tiểu thế giới rừng trúc lối vào huyễn ảnh châu lấy ra. Trong lòng bỗng nhiên nhỏ cảm giác không ổn. Cảm giác tới chỗ nào có chút không đúng bộ dáng. Mau mau, Tả Khâu Sách còn tại thúc giục. Lương Thành lại mở ra động sát thiên mục, hướng về nơi xa đầu kia to lớn hóa xà nhìn lại. Chỉ thấy gia hỏa này cao như đồi núi. Toàn bộ hình thể tràn ngập một loại chấn hám nhân tâm áp bách lực. Cái này quái vật to lớn căn bản không đi tránh né những cạm bẫy kia cùng thủ hộ cấm chế. Nó vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực liền mạnh mẽ đâm tới một đường quét ngang. Đâm đến những cấm chế kia bẫy dập một đường sụp đổ. Bụi mù bay múa, năm màu quang mang lập lòe. Tả Khâu Sách cái này hội kinh khủng muôn dạng. Khàn cả giọng hô, Ngao Thành, nhanh nha, ngươi còn do dự cái gì? Bỏ mặc cái này tàn bạo đồ vật tấn công vào đến. Đoàn người một khối chơi xong, Lương Thành lại mỉm cười. Không vội, không phải còn có như vậy một khoảng cách sao? Tả Khâu tiền bối, theo ta nhìn cái này hóa xà đã là hợp thể kỳ tu vi. Ta phán đoán không tệ a. Ai nha ngươi cái này người? Cái này, bây giờ còn có công phu nói cái này. Chấm ngoặc kép, bất quá Tả Khâu Sách gặp Lương Thành vẫn là mặt mũi tràn đầy hỏi thăm chi ý. Không thể làm gì khác hơn nói. Đúng đúng. Cái này hóa xà sớm đã đến hợp thể cảnh giới. Ta sở dĩ thiết trí cái này đào viên huyễn cảnh, chính là vì phòng nó. Ha ha ha, Lương Thành lại cười rộ lên. Thần thái có chút nhẹ nhõm. Không chút nào vì trước mắt hiểm cảnh lo lắng. Tiếp lấy Lương Thành đối Cố Thận Hành ba người bọn họ nói. Sự tình nguy cấp, các ngươi đi vào trước tránh một chút. Nói xong vung tay lên. Bỗng nhiên ném ra ngoài một quang cháo đem ba người bọn họ đều bao phủ đi vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Sách tựa hồ không thể làm gì. Chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng cấm chế. Liền muốn bảo vệ bọn hắn ba cái sao? Lương Thành lắc đầu nói. Ta không phải muốn bảo vệ bọn hắn. Ta chỉ là không muốn để cho bọn họ biết ta thực lực chân chính mà thôi. Có ý tứ gì? Tả Khâu Sách hỏi. Lương Thành cười nói, Tả Khâu tiền bối, ngươi tu vi đã đạt đến phân thần cảnh giới không giả. Mà dù sao là không có đích thân thể nghiệm qua hợp thể tu sĩ cảm thụ. Cái kia cảm thụ thật đúng là huyền diệu không gì sánh được. Cũng không phải là một vị lộ ra khí tức so phân thần cảnh giới càng mạnh thì đúng. Tả Khâu Sách, im lặng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lương Thành. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Để cho ta đi thử xem nó chất lượng đi. Lương Thành hét lớn một tiếng về sau. Bóng người còn giống như quỷ mị thì xông ra đào viên. Rất nhanh liền đi tới đầu kia chạy vội hóa xà trước người. Đối mặt cái kia như núi hóa xà. Lương Thành ngạo nghễ đứng thẳng. Hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền. Tiếp lấy vận lên toàn lực. Một quyền hướng về đầu kia hóa xà đánh tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,